chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2497, chương 2497, diễn thử. Ta không sao, Vương Hồng lắc đầu, đột nhiên, nàng thấy rõ ràng Vương Đại Đông mặt, là ngươi, Vương Đại Đông gật gật đầu, lấy ra một tấm khăn giấy đưa cho Vương Hồng, nói, ta gọi Vương Đại Đông, ngươi thì sao, ta gọi Vương Hồng. Vương Hồng tiếp nhận khăn giấy, lau sạch lấy vừa mới đỗ phi tung tóe đến trên người nàng loại rượu, không có ý định lăn lộn làng giải trí. Theo vừa mới Vương Hồng đối đãi đỗ phi thái độ, Vương Đại Đông liền biết, Vương Hồng hẳn là rời đi giới nghệ sĩ, nếu không cũng sẽ không nể mặt đỗ phi. Tốt xấu Đỗ Phi cũng là một hai chảy quản lý công ty ông chủ nhỏ. Nếu như có thể nịnh bợ đến hắn, đối Vương Hồng sự nghiệp tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Có thể Vương Hồng rõ ràng nhận biết Đỗ Phi, lại nói không biết, rất rõ ràng, nàng không có ý định tiếp tục lăn lộn làng giải trí. Hắn còn nhớ rõ Vương Hồng lúc trước rời tửu điếm lúc nói với hắn một câu. Cái nghề này không thích hợp ta, người không biết cho là ta đáp ứng Đỗ Phi, hắn liền biết ký ta đi. Vương Hồng tự giễu cười một tiếng, nàng điều kiện nàng tự mình biết, dài đến coi như xinh đẹp, đáng tiếc tuổi tác còn tại đó, so Đỗ Phi chí ít đại 8 tuổi trở lên, hiện tại Đỗ Phi chỉ là bị nàng bề ngoài mê hoặc, cảm thấy nàng xinh đẹp, ý đồ cùng nàng đến một trận cá nước thân mật. Chỉ khi nào biết được nàng tuổi tác, ha ha, không cần nghĩ cũng biết sẽ phát sinh cái gì. 30 tuổi nữ nhân, đã không có cái gì tiềm lực phát triển. Muốn là bản thân có chút danh khí còn tốt, muốn là một chút danh khí đều không có. Đoán chừng trừ phi là cái nào quản lý công ty não tử bị nhóm chen. Nếu không đều khó có khả năng đi bồi dưỡng nàng, ngẫm lại cũng có chút buồn cười. Tuy nhiên ta biết Đỗ Phi không có khả năng ký ta, nhưng trong nội tâm của ta vẫn còn có chút hối hận. Vạn nhất hắn thật đem ta cho ký đâu? Vương Hồng tự giễu cười một tiếng. Tuy nhiên nàng là dự định rời đi làng giải trí, nhưng là nội tâm y nguyên còn có một tia không cam lòng. 20 năm thanh xuân cứ như vậy tầm thường vô vi lãng phí hết, lại chẳng đạt được gì. Nếu như vừa mới bắt chuyện nàng không phải Đỗ Phi, đổi lại một cái niên kỷ so Đỗ Phi đại, không, nàng sẽ không lại làm như vậy. Tính toán, có lẽ nàng liền không có làm ngôi sao mệnh. Nếu như ngươi dự định tiếp tục tại làng giải trí lăn lộn, ta có thể giới thiệu người cho ngươi biết. Vương Đại Đông nói, giới thiệu người cho ta biết. Ai vậy? Phùng Đại Cương. Vương Hồng một mặt không tin. Rất rõ ràng, tuy nhiên vừa mới Vương Đại Đông nói hoa sáng sớm, nhưng Vương Hồng cảm thấy, đó bất quá là Vương Đại Đông vì giúp nàng giải vây thuận miệng nói nhảm a. Làm sao? Không tin. Vương Đại Đông thiêu thiêu mi. Không tin. Vương Hồng lắc đầu. Vương lão đệ, vừa mới trả biểu hiện một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, nhanh như vậy liền bắt đầu thông đồng nữ diễn viên a. Vương Hồng lời mới vừa nói xong, một cái gầy lùn nam nhân chính là ôm lấy Vương Đại Đông bả vai. Mặt mũi tràn đầy quỷ dị cười nói, Phùng Đạo, tuy nhiên đã sớm biết Phùng Đại Cương đại danh, có thể Vương Hồng còn là lần đầu tiên nhìn đến Phùng Đại Cương chân nhân. Nhất thời có chút chân tay luống cuống, Vương Đại Đông đem Phùng Đại Cương thông đồng tại trên bả vai mình tay đẩy ra. Sau đó nghiêm mặt nói, Phùng Đạo, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Vương Hồng, là một vị vô cùng ưu tú diễn viên, các ngươi đoàn làm phim không phải thiếu người sao, có thể suy tính một chút. Phùng Đại Cương tại Vương Hồng trên thân liếc nhìn liếc một chút, hắn gặp nữ minh tinh không có 10.000, cũng có 8.000, liếc mắt liền nhìn ra đến Vương Hồng chân thực tuổi tác. Coi như không có 30 tuổi, cũng tối thiểu 28 đến 29, dạng này nữ diễn viên, đã không có bồi dưỡng giá trị. Vương lão đệ, nếu là ngươi người, chỗ nào còn cần đến cân nhắc? Vương tiểu thư, chỉ cần ngươi có hứng thú, tùy thời có thể đến chúng ta Hoa Sáng sớm phát triển. Nhưng Phùng Đại Cương vẫn là như thế nói ra. Phùng Đại Cương nguyện ý tiếp nhận Vương Hồng, hoàn toàn chính là cho Vương Đại Đông mặt mũi. Dù sao Hoa Sáng sớm tư nguyên có là, cái này Vương Hồng tuy nhiên lớn tuổi điểm, nhưng nội tình cũng không tệ lắm. Tuy nhiên công ty không có khả năng phí tổn quá nhiều tư nguyên ở trên người nàng, nhưng hơi phân phối chút vốn ngọn nguồn cho nàng vẫn là có thể. Vậy trước tiên cảm ơn. Vương Đại Đông cười nói. Nói cái gì cảm ơn? Ta hiểu, ta hiểu. Phùng Đại Cương cười rất tà ác, nhìn về phía hai người ánh mắt cũng có chút tà ác. Vương Hồng bị Phùng Đại Cương nhìn có chút đỏ mặt, nhớ tới khách sạn phát sinh sự tình, chính mình vậy mà nhận lầm người. Thế nhưng là để cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng là Vương Đại Đông tuy nhiên không phải đạo diễn, nhưng hắn lại so với bình thường đạo diễn đều lợi hại. Liền Phùng Đại Cương đều cho hắn mặt mũi, nếu như Vương Đại Đông chỉ là một cái người đầu tư, Phùng Đại Cương tự nhiên không có khả năng cho hắn lớn như vậy mặt mũi. Vương Đại Đông cái kia một tay thần kỳ thuật dịch dung mới là hắn coi trọng nhất. Hai lần cứu hắn tại trong nước lửa, các ngươi chậm trò chuyện, ta sẽ không quấy rầy. Ta đi cùng Lâm Tổng tâm sự điện ảnh sự tình. Phùng Đại Cương nói xong, thật đi tìm Lâm Thi Nghiên, còn cho Vương Đại Đông ném tới một cái ca ca chỉ có thể đến giúp nơi này biểu lộ. Vương Đại Đông không còn gì để nói. Phùng Đại Cương sau khi rời đi, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Riêng là Vương Hồng, không biết nên nói cái gì cho tốt. Dù sao nàng đối người nam nhân trước mắt này dài, giới hạn tại thân thể của hắn. Khác không nói, đơn thuần thân thể phương diện, Vương Đại Đông tuyệt đối là cái 10 phần cường tráng nam nhân. Cùng lúc đó, buổi họp báo trên lầu, buổi họp báo là tại khách sạn cử hành, trên lầu cũng là phòng trọ. Trên hành lang, Y Dương, Tạ lão bản đã đáp ứng có thể ký ngươi, nhưng muốn thử một chút ngươi kịch. Kỳ Kỳ vừa cười vừa nói, diễn thử, ở chỗ này. Lý Y Dương nhìn xem chung quanh, nơi này đều là khách sạn phòng trọ, cũng không phải quay chụp sân bãi, làm sao diễn thử? Yên tâm đi, lấy ngươi mức độ, tuyệt đối không có vấn đề, ta xem trọng ngươi nha. Kỳ Kỳ không nói lời gì đem Lý Y Dương tiến lên khách sạn gian phòng. Ta chả chưa chuẩn bị xong. Khách sạn trong phòng chung, một cái mập mạp nam nhân đang ngồi ở trên ghế salon, mặc trên người một bộ đồ ngủ. Thấy cảnh này, Lý Y Dương vô ý thức muốn phải thoát đi, nhưng nàng cảnh cáo chính mình, đây chẳng qua là đang quay phim. Quay phim, thở sâu, Lý Y Dương rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó đối với nam nhân nói, Tạ đạo, ta có kịch bản sao? Kịch bản? Nơi nào đến kịch bản? Tạ lão bản sững sờ, chợt chính là kịp phản ứng, cười nói, kịch bản rất đơn giản, người vai diễn một cái sắp bị sao sao sao nữ nhân. Bị sao sao sao? Lý Y Dương biểu lộ trở nên có chút không tự nhiên lại. Không cần lo lắng, kịch bản là như vậy, người vai diễn một cái gián điệp, làm yểm hộ đồng bạn đào tẩu, cố ý dùng thân thể dẫn dắt rời đi ta chú ý. Nhưng người đồng bạn cuối cùng sẽ xuất hiện, giải cứu ngươi, Tạ lão bản nói ra. Gặp Lý Y Dương vẫn là có chút không yên lòng, Tạ lão bản tiếp tục nói, ngươi yên tâm, Kỳ Kỳ hội vai diễn cái kia cứu ngươi gián điệp, ngươi không tin được ta, tổng tin được Kỳ Kỳ à, ta cũng sẽ không thật đến. Chủ công muốn nhìn là ngươi vào chơi tình huống. Cái kia, vậy được rồi, Lý Y Dương rốt cục gật gật đầu. Gặp Lý Y Dương rốt cục mắc lừa, Tạ lão bản cười hắc hắc, nói ra, hiện tại, ngươi trước nằm dài trên giường đi. Lý Y Dương do dự khẽ ngửi, rốt cục,